Ngoài kia là biển. Bắt đầu có những cơn gió nhẹ. Cảm giác lạnh càng lúc càng rõ ràng hơn. Thuận với tay lấy chiếc áo khoác cũ mặc lên người. Anh vẫn ngồi thu lu trên bẫm đá, cao sát mép nước. Tìm được phiến đá lồi lõm làm chỗ tựa, anh đặt chiếc cần câu quay xuống. Mở ngăn kéo của chiếc ba lô bên cạnh, lấy ra bao thuốc Basto. Khó khăn lắm, anh mới châm được điếu thuốc trong những cơn gió như thế này. Gói thuốc chỉ còn vài ba điếu. Không chắc đã đủ hút qua đêm nay. Anh phải tăng tiện, tính số thuốc còn lại và chia khoảng thời gian ra để hút. Giữa đảo khơi xa xôi này, bóng người còn chưa tìm thấy, nói chi tìm mua được thuốc. Đã lâu, anh hứa với mọi người sẽ bỏ thuốc. Ngày bé cà rốt, con của Long đang ở trong khu nội trú của trường. Mới 5-6 tuổi đầu, còn biết bịt mũi, bịt miệng lại. Khi ba nó hút thuốc trước mặt nó cứ luôn miệng. TV nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe, mà sao ba hút nhiều thế? Ba hút thuốc nhiều thế, con cũng bị bệnh đó. Thực ra, anh cũng đã lên kế hoạch bỏ thuốc nhiều lần, nhưng chưa lần nào thực hiện được đến nơi đến chốn. Lúc thì anh vinh vào cớ, mình không chơi bời ăn nhậu, cờ bạc. Chỉ có mỗi hút thuốc và uống cà phê, nếu bỏ thuốc đi thì còn gì nữa. Lúc thì anh lại đổ cho việc, anh không viết lách được gì là do không có thuốc lá. Làm sao anh không biết, ở tại thời điểm này mà còn hút thuốc, nghiện thuốc là rơi vào nhóm lạc hậu, chậm tiến bộ, nhất là mỗi khi phải ngồi chung với người khác. Nhưng lâu rồi, thuốc lá như người bạn đời, chia sẻ tâm sự vui buồn với anh. Gần đây, trong người không khỏe, cùng với những thông tin liên tiếp về việc đôi ba người bạn đồng nghiệp của anh bị bệnh tim mạch nặng, phải sống lay lắc nhờ vào cái bình thở oxy. Nguyên nhân là do hút thuốc quá nhiều, anh lại nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng phải hạ quyết tâm là không bỏ được thuốc hẳn, thì cố mà giảm đi theo phương châm tự đặt ra, ít chừng nào tốt chừng đó. Trước đây, anh hút mỗi ngày gần 2 gói, tức gần 40 điếu thuốc, bây giờ quyết tâm hút dưới 10 điếu thôi. Anh mang dáng dấp người thầy nửa phong kiến, nửa hiện đại, rất mực thước trong ăn mặc, đi đứng, nói năng, ứng xử với mọi người. Đồng nghiệp quý trọng về khả năng chuyên môn và vốn hiểu biết đông tay kim cổ của anh, thường ví anh là một quyển từ điển sống. Nhiều thế hệ học trò yêu mến, tin tưởng anh, tin tưởng đến mức các em khi còn đi học hoặc đã ra đời trong cuộc mưu sinh đầy vất vả, lúc vui buồn, cũng tìm đến anh để tâm sự, giải bày, sẻ chia và mong được những lời khuyên quý báu của thầy như một chỗ dựa tinh thần. Thế nhưng đã có thời kỳ, anh là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, bằng lời nói cửa miệng theo kiểu, hút thuốc lá rất có hại, cả về sức khỏe lẫn kinh tế, thầy lỡ rồi, đành vậy, các em không được học theo thầy. Rồi đến ngày, Bộ Giáo dục quy định, giáo viên không được hút thuốc trong giờ dạy. Anh thấy thế càng hay, ít ra nó ràng buộc anh, giúp anh tự vượt lên chính mình. Trước đây, anh ghét hợp hành, bây giờ lại thấy hợp hành là cái tốt, vì trong phòng họp không ai được hút thuốc. Cái mà anh giấu mọi người là anh đã nghĩ ra sáng kiến, lập biểu đồ, theo dõi sự tăng giảm số lượng thuốc hút hàng ngày. Như kiểu biểu đồ tăng trưởng kinh tế hoặc tăng giảm tai nạn giao thông của nhà nước để tự nhắc nhở mình, và đường biểu diễn của biểu đồ khá khả quan. Gió bắt đầu thổi ù ù. Những vì sao mới đây còn lấp lánh sáng nơi cao xa kia, bây giờ đã chìm khuất, xa mờ, chỉ còn lại những mảng màu sáng nhỏ. Bầu trời rộng lớn ấy, sao lại giống như lòng anh, khi thì mênh mông bát ngát, lúc chật hẹp, nhỏ nhoi. Bây giờ, lòng anh đang chật hẹp. Những ngày qua, với anh là một chuỗi sự việc tiếp nối nặng nề, bực dọc. Những sự việc tưởng chừng như thật phi lý, nhưng lại diễn ra như những điều hợp lý, hợp tình. Anh thua cuộc rồi chăng? Anh đã quỵ ngã rồi chăng? Liên tiếp những giờ lên lớp, anh giảng những bài văn trong sách giáo khoa đổi mới với một tâm trạng nhạt nhẽo, không một chút rung động tình cảm, cứ như ngọn lửa đam mê rừng rực giờ đang tàn lụi dần, làm anh lo sợ cho bản thân mình. Một số học sinh lớp anh chủ nhiệm tự dưng đổ đốn ra, quậy phá, bị nhà trường bắt làm kiểm điểm, đưa ra hội đồng kỷ luật. Anh chị em giáo viên các bộ môn khác than phiền lớp anh mất nề nếp, nhiều biểu hiện sa sút cả về hạnh kiểm lẫn học tập. Trường qua những đêm thao thức, sáng hôm sau, cuộc sống vẫn diễn ra như nó đã từng có. Thiên nhiên quanh anh vẫn muôn màu muôn sắc, tươi rói, xanh mát như mọi khi. Tiếng chim hót chào buổi sáng sau vườn nhà vẫn rộn ràng và trong trẻo lắm. Tại sao anh cứ cố ghi nén, kìm giữ nó lại, theo định hướng của anh? Tại sao anh cứ cố tin rằng điều anh nghĩ là đúng? Vô ích rồi, vì nó cứ diễn ra ngoài ý nghĩ của anh, nó tồn tại ngoài anh, dẫu nhiều lần anh đã tin rằng nó sẽ diễn ra đúng ý. Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn, tiếng gió va đập vào vách núi hòa cùng tiếng sóng biển vỗ mạnh vào gành đá ầm ào, rú rít. Những mảng trời sáng nhạt biến mất vào cõi xa xăm vô tận. Chung quanh chỉ là một màu đen ngột ngạt. Mưa bắt đầu rơi, hạt mưa đầu tiên chắc, nặng như những viên đá nhỏ sát cạnh ghim thẳng vào mặt anh rát bỏng. Chắc là những hạt mưa đang rơi theo phương thẳng đứng, hoặc rơi nghiêng từ trên trời xuống. Lạnh, anh bắt đầu ho. Cơn ho húng hắng một vài tiếng khiến anh đau cổ họng và ran rát lồng ngực. Cả tuần nay thỉnh thoảng anh đã ho như thế. Khó thở quá, anh cảm thấy như có một vật gì đè nặng lên lồng ngực của mình. Phải chăng đấy là kết quả của gần 30 năm hút thuốc? Phải, gần 30 năm. Anh có thể nhịn ăn, nhịn uống, nhưng không thể nhịn hút thuốc lá. Có lần bị cảm lạnh, viêm cổ họng và viêm lợi răng, anh đã đến một quầy thuốc và vị bác sĩ già đã nghỉ hưu, hỏi tới hỏi lui cặn kẽ. Cuối cùng, bảo, ngày mai em đi bệnh viện khám đi, bệnh này không thể chần chừ được. Anh mua thuốc để uống, bà lại nói, em bỏ thuốc lá ngay đi, may ra còn kịp, nếu không em sẽ bị ca phổi và kể cả vòm miệng của em cũng có thể bị ca, tôi không bán thuốc cho em được. Không biết có phải do lời phản ấy không, mà kể từ ngày đó, anh thấy sức khỏe của mình giảm sút hẳn. Và rồi lúc nào, ở đâu, anh cũng bị ám ảnh rằng căn bệnh của anh mỗi ngày mỗi nặng hơn. Cái cảm giác ám ảnh ấy đeo đẳng, tàn phá cơ thể anh nhanh chóng. Nhiều lần, anh tự lừa dối mình. Sống bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Bây giờ chết ngay cũng được. Có gì hay ho đâu. Mỗi khi có ai nhắc nhở anh nên bỏ thuốc đi, anh thường nói, sống chết có số cả. Đâu có ai có thể chứng minh rằng người nào đó chết đi là do hút thuốc lá quá nhiều. Dần dà, anh sinh ra bỡn cợt với sinh mệnh của chính mình. Anh nói với bạn bè, ừ, thì chết sớm. Mà này, khi tôi chết, mấy ông đi đám bao nhiêu, thì bây giờ đưa trước đây, để tôi mua thuốc lá tôi hút. Chứ khi đó, mấy ông để trên bàn thờ, thì làm gì? Còn bây giờ, ngồi trong gió lạnh giữa khoảng không gian tối mịt mùng, mưa như xối nước, giữa tiếng gầm gào của biển cả, anh âm thầm lặng lẽ, nhấm nháp cái cảm giác diễn ra trong cơ thể, nơi lồng ngực và nơi vòm miệng. Tất cả đều diễn ra từ từ, đều đặn, buồn buồn. Lồng ngực đầy đầy, căng căng, tưng tức, như đang chịu một lực nén quá lớn của một thể tích khói thuốc lá tích tụ từ lâu. Nó vón lại thành khối, vận động, chuyển dịch, làm tắc nghẽn những ngõ ngách, làm cho luồng không khí trong lành bên ngoài khi hít vào, thở ra, cũng khó khăn vướng mắc và chạm và phát ra âm thanh khò khè. Hình ảnh buổi họp tổ chuyên môn cách đây mấy ngày, như những thước phim quay chậm hiện ra mồn một trong đầu anh. Các thầy cô góp ý, tiết thao giảng chuyên đề của anh, nói đúng hơn là tiết dạy mẫu cho những thầy cô giáo trẻ học tập. Anh dạy không tốt, nhưng lại nổi nóng khi mọi người nhận xét, dù họ rất tế nhị trong lời ăn tiếng nói. Lúc đó, hình như anh không thể nào chấp nhận sự góp ý thẳng thừng của những giáo viên trẻ. Còn bây giờ, Anh thấy ân hận, họ đã nói đúng. Họ chân thành, sâu sắc và sáng tạo, không khuôn mòn sáo cũ như anh. Cũng không biết từ bao giờ anh tìm đến biển để giải tỏa nỗi lòng của mình. Anh mang cần đi câu, lúc đầu là đi câu ban ngày, rồi sau đi câu vào ban đêm. Lúc đầu nơi đến là gành biển trong đất liền, dần dần nơi đến là những hòn đảo nhỏ ngoài biển khơi xa. Người ta bảo anh là câu thời câu vận, còn anh thì có thời có vận gì đâu. 30 năm qua, anh là một thầy giáo cần mẫn, và bây giờ anh vẫn là một thầy giáo cần mẫn, là một thầy giáo dạy văn. Cách đây 5-7 năm, bên cạnh việc dạy dỗ bình thường trên lớp, anh mở những lớp luyện thi tại nhà. Học sinh luyện thi thì học quanh năm, đó cũng là chuyện bình thường. Một hôm, anh đến chơi nhà một người bạn nhà văn. Ngồi tán gẫu, anh bạn nhà văn chợt hỏi: "Nè anh dạy thêm hàng tháng, thu tiền học sinh bằng cách nào?" "Ừ, thì học sinh nó mang lên nộp và mình nhận." "Anh có đếm lại không?" Khi thấy anh im lặng và có vẻ cảnh giác, anh bạn kể: "Thằng bé con tôi đi học thêm môn toán, nó kể lại nhiều chuyện vừa lạ vừa xót xa. Đặc biệt khi nó mô tả, các bạn học thêm nộp tiền cho thầy, thầy xoay lưng lại phía học sinh, đưa hai tay ra trước bụng, xòe tiền ra đếm đếm. Nó lại nói thêm: "Thầy tưởng tụi con không thấy, nhưng tụi con thấy hết, tự nhiên lắm." Từ đó, anh không dạy thêm nữa. Anh bắt đầu làm thơ, rồi viết văn. Một vài bài thơ, một vài truyện ngắn của anh được đăng trên báo tỉnh, báo trung ương. Không may cho anh, vài người có chức quyền cho rằng anh đem những chuyện xấu xa của họ ra mà viết. Lợi đâu không thấy, giải bày tâm trạng buồn vui đâu không thấy, anh lại gặp đủ mọi thứ rắc rối trong cuộc sống thường ngày. Người ta lãng tránh anh như lãng tránh một kẻ lắm chuyện, nhiều mưu, chuyện đi bới móc, xói xỉa chuyện của người khác. Ừ thì cuộc sống là thế. Anh tự nhủ lòng rằng mình phải vững vàng, vì xét cho cùng, anh cũng đang làm tốt nhiệm vụ một công dân gương mẫu là đằng khác. Biết cái sai mà không nói, thì ý thức công dân trong anh không chịu đựng nổi. Có những nỗi dây dứt trong lòng, nhiều lúc anh muốn bày tỏ với bạn bè, người thân, nhưng chẳng ai quan tâm. Mọi việc đối với họ chỉ là điều tất nhiên, chẳng đáng nói, chẳng đáng nhớ. Cũng có thể như thế thật. Bao giờ họ cũng dành tâm trí cho những việc mà họ cho là quan trọng hơn ở những nơi quan trọng hơn. Còn với anh, những chuyện nhỏ nhặt như thế lại cộm lên, thường trực ở trong lòng. Những việc xảy ra mới nghe tưởng như là một màn hài kịch của cuộc sống, nhưng nó tạo cho anh một nỗi buồn mênh mang, như đó là một bi kịch mà lẽ ra không nên có. Ví như chuyện cách đây 10 ngày mà Công, người đồng nghiệp thân thiết, đã kể với anh. Buổi chiều, sau đại hội xây dựng kế hoạch đầu năm của tổ chuyên môn, anh em đi dự liên hoan ở nhà hàng. Tàn thiệt, 5-7 anh em quay về ngồi ở ghế đá trước văn phòng. Trong lúc anh em đang tán chuyện linh tinh, thằng Duy bỗng nói: "Mình nói thật, trong cơ quan mình có những thằng đáng kinh lắm. Đối với anh em, nó lên mặt, coi thường, trịch thượng, lắm lúc nó coi như con đẻ của nó. Còn đối với thủ trưởng thì nó khúm núm, khép nép, nịnh nọt. Một thứ anh, em, hai thứ anh, em." Nói tới đó, thì thằng Liên quay lại hỏi: "Mày nói ai thế?" "Tao nói mày đó." Thế là Liên thổi một cái vào ngay mắt trái của Duy. Duy vốn hiền lành, nên khi bị đánh, bất ngờ, nó đứng dậy lủi thủi ra về. Còn thằng Liên đánh Duy xong, nói tiếp: "Trong trường này, tao phải đánh 3 thằng. Mày chỉ là một. Tao đánh cả 3 thằng xong, có bị kỷ luật cũng được." Mấy ngày sau, ngồi chỗ anh em nào cũng bàn tán với nhau, Liên sẽ đánh ai. Còn 2 người nữa, có bao giờ mình là một trong 2 kẻ đó không? Thế là, ai cũng tự liên hệ lại mình xem thử, trong thời gian qua, có mắc mớ gì với Liên không? Họ bàn tán, mở rộng câu chuyện trong sự đùa giỡn mỉa mai, xen lẫn một tâm trạng lo lo. Khi nghe anh em bàn tán, nghĩ cũng vui, nhưng lại đau quá. Đối với người ta, có thể đấy chỉ là chuyện vui. Còn anh, dù là người ngoài cuộc, nhưng càng nghĩ, càng thấy đó chẳng phải là bi kịch sao? Nhưng bản thân sự việc có tồn tại như là một bi kịch theo anh nghĩ chăng? Anh yêu một người phụ nữ, và trong nhiều năm qua, anh đã sống đan xen giữa hạnh phúc tuyệt vời và nỗi đau khổ khốn cùng. Nói như logic dạy văn của anh, thì anh vì quá yêu người phụ nữ ấy mà anh quá buồn, và có thể vì quá yêu mà anh sẽ nảy sinh căm thù khi bị bỏ rơi. Cái logic này được anh đem ra diễn giải minh họa cho người anh yêu, và chị chế nhạo, chị cho rằng trên đời này làm gì có một tình yêu duy nhất trong mỗi con người. Và chị, trong lúc chưa có ai, thì bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể theo đuổi. Bởi lẽ đơn giản, người đàn ông nào, dù đang sống trong một gia đình hạnh phúc đến đâu, thì cũng muốn có những khoảnh khắc vui vẻ ở bên ngoài. Nói văn vẻ một chút là một phút sao lòng, là những lúc sống ngoài vợ, ngoài chồng. Anh thì không nghĩ như vậy, nên anh buồn. Anh cho đó là bi kịch của tình yêu, của số phận. Chị thì cho đó là chuyện hài hước. Chỉ nên xem đó là bình thường. Chẳng có gì đáng buồn, đáng bận tâm. Chị còn nói một cách tha thiết với anh rằng, một con người có bản lĩnh, thì người đó sẽ biến tất cả cái gọi là bi kịch thành hài kịch, để có thể thanh thản, an nhàn trong cuộc sống. Và nên có ý thức thường trực về việc chia tay nhau trong một cuộc tình. Bởi điều đó xảy ra với bất kỳ ai. Bây giờ thì khác rồi. Anh đang đối diện với biển. Anh dựa vào biển để có thể vững vàng đối diện với chính bản thân mình. Biển muôn đời vẫn thế. Nhìn biển ầm ào sóng vỗ, tự dưng anh thấy biển bí mật, khó hiểu, giống như những mối quan hệ thị phi, thiện ác, tốt xấu trong cuộc sống quanh anh. Đêm nay biển có mưa, có gió mạnh, có sương khói mơ hồ giăng mắt. Anh như càng lúc càng nhỏ lại. Đến lúc nào đó, anh sẽ thành một dấu chấm và biến mất trong cõi đời này để hòa vào cõi mênh mông của vũ trụ, giống như làn sương khói mong manh kia. Tiếp, chiếc điện thoại di động được gói kín trong bao ni lông đang rung lên. Có tin nhắn. Anh lần vào túi áo, lấy điện thoại, mở khóa. Ánh sáng trên màn hình đủ để anh đọc dòng chữ. Anh đang ở đâu vậy? Điện thoại của anh lúc có sóng, lúc không, không gọi cho anh được. Chỉ có thế, sự khát khao được sống, được yêu thương trong anh thức dậy. Giá bây giờ, anh được ở bên chị. Với anh, chị là một sự hoàn hảo mà anh từng có trong cuộc đời. Anh nhìn về khoảng không gian trước mặt, như để lần tìm về nơi ấy, nơi có chị và tình yêu của anh. Gió vẫn ầm ào và mưa vẫn rả rích. Ngày mai, mặt trời sẽ lên, biển sẽ đẹp như mọi khi. Không, anh không chấp nhận hoàn cảnh. Bi kịch hay hài kịch cuối cùng, rồi cũng do mình lựa chọn. Và một khi bản thân không có niềm tin vào cuộc sống ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, thì nó lại như cơn bệnh ác tính, xói mòn tinh thần và thể xác của mình. Ngày mai sẽ khác, anh sẽ đối diện với từng sự việc, anh tin là anh sẽ tìm lại được chính mình. Những bài giảng văn của anh sẽ ấp đầy kiến thức và rung động văn chương, động lại cái đẹp, cái hay trong tâm hồn học sinh như một thời anh đã có. Học trò của anh sẽ tốt hơn, anh sẽ quan tâm, gần gũi hơn nữa với các em, giúp đỡ các em đúng với tư cách một người thầy. Một người bạn lớn, để hình thức kỷ luật mà các em phải nhận, giống như sợi dây diều, giúp cho con diều bay cao vào không gian rộng lớn của bầu trời xanh. Và anh bỏ thuốc, dứt khoát là thế. Gió đã dịu xuống, mưa cũng đã dứt hạt. Ngoài kia là biển, mặt biển đã nhờ nhờ bóng sáng lúc rạng đông. Anh vươn mình đứng dậy, ném gói thuốc vào lòng biển mênh mông. Nơi không có cái xấu. Lần thứ ba, chiếc xe Dream Trung Quốc của học xì lớp trên đoạn đường này. Vì sao vậy nhỉ? Đoạn đường nhựa bằng phẳng, láng trơn, không có đá răm, không có đinh hay vật gì khác. Xe mới thay cả sâm, lẫn lớp. Học vừa bực bội, nghĩ, vừa mắc cỡ nhìn ánh. Hắn đã không phụ dắt xe đi cả đoạn đường dài đến chỗ vá mà còn xiên xẹo cạnh khóe. Nè, ông dừng xe lại, quơ đại một đám cỏ khô đằng kia, đốt lửa, rồi nhảy qua nhảy lại vài lần giùm cho tôi. Để làm gì? Đốt phòng lòng chứ làm gì? Hừ, không đúng sao? Ba lần đi liên tiếp với ông, ba lần xì lớp như thế này, đã vậy, cầu chẳng được con cá nào. Học im lặng dắt xe đi. Nhóm đi cầu hôm nay có bốn người, chia làm hai xe. Xe kia, Trần chở Phúc. Khi xe của Học bị sự cố, họ chỉ dừng lại 10 giây, rồi tiếp tục rồ ga, phóng về phía trước. Từ đây đến quán sửa xe Honda cũng phải 10-15 phút nữa. Ánh đi bên cạnh, vẫn lải nhải đủ điều. Học chẳng bận tâm điều đó. Nhưng sao cứ lải nhải mãi thế không biết? Nào là đi tắm biển mà không mặc quần xì, có mà dơ ra để câu trình. Cả đời ông có theo con nào thì con đó cũng bỏ ông. 3 năm trước, tốt nghiệp sư phạm xong, Học đăng ký thi công chức ở tỉnh miền Duyên Hải này và được phân công về giảng dạy tại một trường trung học phổ thông giáp ranh thị trấn ở một huyện lẻ của tỉnh. Với bao nhiêu ước mơ, bao hoài bão ấp ôm từ ngày còn trên ghế đại học, Học nôn nóng được nhận công tác ngay. Chính vậy, anh đã đến nhiệm sở trước 2 ngày. Buổi tiếp cận đầu tiên với môi trường mới làm anh phấn chấn hẳn lên. Ngôi trường nằm ngay trên quốc lộ, từ xa đã thấy một chòm cây cao vượt lên trên bầu trời, xanh mướt. Đến gần, một khung cảnh xanh, đẹp, bày ra trước mắt anh. Mấy dãy nhà, lẫn giữa những hàng cây xà cừ, trong ngăn nắp bề thế mà bình lặng, mát mẻ. Một môi trường sư phạm lý tưởng, trong khi chờ gặp thầy hiệu trưởng, Học cảm thấy mọi người đang có mặt ở đó vui vẻ, hoạt bát và dễ thân quá. Tất cả đó là ấn tượng đẹp đẽ ban đầu trong tâm khảm Học. Mấy tuần sau, Học bắt đầu cảm thấy có sự hụt hẫng. Đầu tiên là ngôi trường, thấy vậy mà không phải vậy. Có vào bên trong mới thấy sự kỳ quặc của nó. Rác, lá cây, giấy vụn, bao nhựa các loại trộn lẫn gạch, ngói, vỡ quanh chân tường các dãy phòng học và buổi mù trời khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Có những buổi chiều, gió mạnh, Học vừa ngạc nhiên, vừa thích thú ngắm nhìn hàng ngàn chiếc lá xà cừ, tự dưng đứng dậy, chạy thành tớp, thành đoàn theo chiều gió, chen lẫn giữa bụi mù, từ đầu bên này đến đầu bên kia sân trường, như đang cố đua nhau về điểm đích của cuộc đời. Hôm nọ, có một đoàn làm phim người Hàn Quốc vào trường, họ xin được quay phim, ghi ảnh. Lúc đầu, cứ ngỡ là do họ thấy trường có cảnh đẹp, sau đó, Trí, giáo viên tiếng Anh, được chỉ định giao tiếp, bảo rằng, nó đi bên ngoài thấy cảnh trường giống như trại gia binh lính Cộng Hòa trước giải phóng, nên ghé vào xem thử. Khi đó, anh em giáo viên ngỡ ra, có người buộc miệng chửi thề, mà cũng đúng thôi. Trường có 26 phòng học, chia làm 4 dãy, 1 ngang, 3 dọc. Đó là chưa kể khu làm việc, khu vệ sinh, căng tin, nhà xe nằm lộn xộn, chấp vá, không theo một thiết kế kiến trúc nào cả. Trong 3 dãy học, có dãy trước cùng là dãy lầu, cũ kỹ, xuống cấp và bị đình chỉ giảng dạy hơn 1 năm qua. Nói chắc chẳng ai tin, chứ lai lịch của dãy lầu 10 phòng này cũng nhiều khê. Năm 1987, xây dựng xong và đưa vào sử dụng sau khi làm lễ khánh thành trọng đại. Năm 1991, đình chỉ giảng dạy 1 năm vì sợ sập. Không truy cứu được trách nhiệm thuộc về ai, Sở Giáo dục tỉnh đành phải cấp kinh phí gần 300 triệu để đổ trụ bê tông, đỡ sàn, chống sập, và bây giờ thì đình chỉ hẳn. Đã xin kinh phí đập đi nhưng chưa có, đành để đó như phế tích một thời. Đó là bên ngoài, bên trong phòng còn cũ kỹ hơn. Bàn ghế gãy chân, lồng cẳng quá nữa. Táp lô điện treo lòng thòng ở góc tường. Cửa ra vào, cửa sổ cánh có, cánh không. Những ô kính bể nát còn tua tủa những mảnh nhọn, như đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ che chắn, bảo vệ cuối cùng. Tiếp đến là con người. Kẻ bàng quan nhìn vào sẽ không bao giờ dám nghĩ rằng ở trong khuôn viên trường học này lại có đầy đủ mọi cái tốt xấu đặc trưng của đời thường. Nó như một xã hội thu nhỏ. Ai đó xấu miệng đã nói rằng, trong những lực lượng thích hóng chuyện, đưa chuyện, ngồi lê, có không ít thầy cô giáo. Chuyện gì đó, dù nhỏ hay lớn, thượng vàng hay hạ cám, họ cũng đem ra nói. Chỉ cần một người phát ra, thì lập tức, vài ngày sau, các trường bạn trong huyện đều biết. Nội dung câu chuyện cứ thế được nhào nặn, phát triển. Thêm vây, thêm cánh, qua sức liên tưởng tài hoa và lời bình phẩm sắc bén đôi khi ác ý của người chuyên phân tích, giảng giải sách giáo khoa. Rồi từ lúc nào không rõ, học đã tham gia vào nhóm đi câu này. Học dắt xe đi được vài trăm mét, thì gặp Trần quay ngược lại. Sau lưng Trần bấy giờ không phải là Phúc, mà là một thợ sửa xe Honda. Học nghĩ trong lĩnh vực nào, Trần cũng thuộc loại lanh. Tay thợ mang đến một cái xăm mới, một ống bơm xe đạp và mấy cái khóa để mở lớp. Vừa làm, hắn vừa bắt chuyện. Hôm nay quý anh đi câu biển à? Quý anh đi câu làm gì cho nắng nôi? Cứ vào chỗ em làm vầy ve cho mát. Đi câu để thư giãn ấy mà. Thế thì thư giãn ở chỗ em không thích hơn sao? Em úp hết chê, trẻ măng, ngòn nhỏ dãi. Cuối tháng chưa có lương, hết tiền mẹ nó rồi. Trần vừa trả lời, vừa cười thầm trong bụng. Vì anh vừa phát ra một câu học theo kiểu dân ăn chơi. Nhưng quái lạ, đúng là lâu nay, anh vẫn nghe có rất nhiều quán bia ôm, cà phê ôm ở khu vực nhà máy đóng tàu này. Cách đây hơn tháng, một tay nhà báo tỉnh nào đó cũng đã viết bài phóng sự dài, Chợ tình miệt quê, nêu đích danh nơi này, miêu tả đủ mọi thứ nào bia ôm, hút sách, bảo kê, rồi đến các căn bệnh xã hội kéo theo. Đọc bài phóng sự, cứ tưởng tay nhà báo này đang viết về một xứ sở xa xôi nào đó. Anh đi lại con đường này nhiều lần, nào có thấy gì đâu. Còn cái quán của tay thợ chỉ là một cái chòi chữa xe, trống trên chung quanh, có mỗi một chiếc tôn che lên trời. Phía sau cái chòi ấy là một ngôi nhà ở trông đàng hoàng. Là một thầy giáo dạy giỏi, một người tạm coi là có kiến thức uyên bác, kinh nghiệm giảng dạy. Thế mà cái kiến thức và kinh nghiệm ấy chẳng giúp ích được gì cho Trần trong việc đoán định, kết luận mấy giả thiết mà anh tự đặt ra. Chẳng lẽ ở ngay trong nhà ấy? Hay ở vườn điều tùm ngút ngàn ở phía sau? Hay ở đâu đó trên sườn núi? Xe sửa xong, tay thợ sửa xe vẫn cái giọng điệu ấy rủ rê. Trần hỏi, nè, có thật chỗ ấy? Chưa nói hết câu, tay thợ đã hớt ngang. Ừ. Nếu thích thì khối. Nhưng bọn tôi để ý, đâu thấy chỗ nào. Khắc có chỗ. Đúng là khó phân biệt thật giả, xấu tốt. Ngay trong trường anh cũng vậy. Thầy cô cũng nhiều kiểu thầy cô. Mỗi người một mảng đời, một cách sống. Nếu có chung chăn thì chỉ là cái nghề. Học sinh cũng vậy. Bấy nhiêu học sinh thì bấy nhiêu tính cách. Cái tốt cũng nhiều đó, nhưng cái xấu, dẫu ít, nó vẫn cộm lên, nhức nhối, như mục nhọt trên cơ thể. Chỉ vài ba cái thôi mà cả cơ thể đau đớn. Khi Trần trở lại chỗ cũ, chở Phúc tiếp tục đi. Trần kể đoạn đối thoại ngắn với tay chữa xe cho Phúc nghe. Phúc cười nói, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Phúc tiếp, nghe đồ mấy ông nhà mình cũng khoái cái món này lắm đó. Rồi cả bọn nhắc nhau bao nhiêu lời đồn đãi trước đây xoay quanh việc có mấy đồng nghiệp la cà quán xá, nhậu nhẹt, bia ôm, karaoke ôm. Tất nhiên, người đời vốn ít, xích cho nhiều, nhỏ, nói thành to, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Hừ, mình là lãnh đạo, mình kỷ luật hết. Kỷ luật cái quái gì? Ông có nghe Tây Hoàng nói không? Tây nói sợ nhất là mỗi kỳ thi tốt nghiệp phải ở lại trường làm phó chủ tịch hội đồng thi phụ trách cơ sở vật chất. Có mấy lão về kiểm tra, cứ hoạnh hoẹ, đòi hỏi, chạy lo phơ người. Ừ, đúng là trăm dâu đổ đầu tầm, quyền rơm vả đá, chán thật. Tất nhiên là thế, nhưng không phải tất cả, mà nó cũng là hậu quả của áp lực thi đua hoặc yêu cầu của xã hội thôi. Nhưng mình nghĩ, không lâu nữa đâu, chuyện thi cử sẽ hợp lý và công bằng hơn. Nhưng mà ông Phúc này, chuyện của ông Hoàng ấy, mình không tin lắm đâu. Tay ấy cũng là tay đại pháo, đại bịa. xe vẫn tiếp tục hướng về phía biển. Gió biển bắt đầu thổi thốc tháo, xe chao đảo. Gió thì gió nào có thể bắt xe dừng lại? Cuộc đời cũng vậy. Không phải người ta không biết điều đó là xấu, nhưng không tham gia vào cái cuồng quay đó. Có khi bị xem là lập dị, sống phi thực tế, xa rời anh em, tập thể. Tiếng của anh nói lớn trong tiếng gió. Nghỉ hút thuốc một chút, rồi đi tiếp các bác. Họ dừng xe và cùng đi về phía hàng rào trắng dọc bên đường, ngồi hút thuốc. Học nói, mấy thầy hút thuốc dữ quá. Trong bốn người đi cùng, đã có ba người ghiền thuốc. Công bằng mà nói, cả ba đều đã nhiều lần quyết tâm bỏ thuốc. Có người đã bỏ thuốc đến lần thứ sáu rồi. Mỗi người đều tìm được lý do riêng, vịnh vào đó để bỏ thuốc. Lý do nào cũng có vẻ hay ho, và tưởng chừng như với cái ý thức về tầm quan trọng đó, họ nói và làm được ngay. Vậy mà không ai thực hiện được. Ví như Phúc hứa với người mình yêu thương nhất trong đời, hứa bằng văn bản có chữ ký bên dưới làm chứng hẳn hoi. Để biểu thị tình yêu của anh đối với em, anh bỏ thuốc lá. Ngày nào em thấy anh hút thuốc, nghĩa là anh không còn yêu em, mà em biết với anh, em là tất cả, em là tình yêu, là hạnh phúc, là nguồn sống của anh. Thế đấy, nghe rất hay. Bây giờ yêu vẫn yêu, hút thuốc vẫn hút thuốc, lại hút nhiều hơn. Phúc nói, mình bỏ thuốc gần hai tháng trời, nó làm mình đảo lộn tất cả. Gần hai tháng, không viết được một câu thơ, một câu văn nào ra hồn. Phúc là một nhà thơ, anh em hay gọi như thế, vì Phúc là hội viên Hội Văn Nghệ tỉnh. Hàng tháng cũng có dăm ba bài thơ, đăng tải trên các báo, tạp chí trung ương, địa phương. Thơ anh không hay, nhưng được cái mẫu mực từ hình thức, câu chữ đến nội dung. Thơ anh hiền, đúng như tác phong và tâm hồn thầy giáo của anh. Những ngày anh bỏ thuốc lá, anh vẫn thường than vãn với bạn bè. Bỏ thuốc, không viết được. Em thấy thầy hút thuốc nhiều quá, lúc nào cũng thấy khói bay lên quanh thầy, như khói đầu máy xe lửa thầy em còn nhỏ. Nè, mình có thằng bạn nhà thơ. Sau khi nó bị bệnh ho, nó quyết tâm bỏ thuốc lá. Bỏ thuốc lá, nó không làm thơ được. Nó bảo, mình bỏ thuốc thì y như mọi thứ trong cơ thể của mình đảo lộn cả. Giống như con tôm lộn cất lên đầu. Thơ mình viết ra, đọc nó cứ bay cái mùi gì không biết. Ngồi im từ nãy giờ, ảnh lên tiếng khịa chuyện. Học nè, ông cũng nên tập hút thuốc đi chớ. Đàn bà con gái là thích những người có phong độ đàn ông, chứ mấy ai thích cái tướng eo ẹo như đàn bà của ông. May ra chỉ có người đồng tính. Hút thuốc cũng là một cách chứng tỏ mình là đàn ông đó. Hút thuốc có hại cho sức khỏe của mình, của người khác. Cho túi tiền, em dứt khoát không hút thuốc. Hãy ông coi kiếm đại cô nào đi. Mấy cô độc thân vui tính ở trường mình đó, nhất cự ly, nhì tốc độ. Ông được cái cự ly rồi, chỉ tăng cường thêm cái cường độ nữa. Giáo viên vật lý, chi mà dở ồm. Không biết vì sao từ ngày chia tay bồ cũ, em không còn hứng thú gì đến chuyện tình cảm trai gái nữa. Tiếp xúc, nói chuyện với họ, cũng cảm giác như nói với cánh nam giới của mình, chẳng có gì khác. Sao ông phó chủ tịch ấy không gả con gái cho ông? Hai người ra riết lắm mà. Ông ta là phó chủ tịch đương chức hẳn hoi, con đường đi lên lại sáng rõ. Làm sao ông ta chịu gả con gái cho đứa không có tương lai như em? Rối việc. Vậy ông về kiếm con nhỏ nhà quê nào đó cũng được. Bây giờ được ở nông thôn càng thích, yên tĩnh, rộng rãi. Thích đi câu thì chỉ cần xách cần câu ra ao, ra đìa. Ông sẽ đẻ mấy đứa con, nó cũng sẽ đi câu và hát nghêu ngao. Chiều nay em đi câu cá, về cho má nấu canh chua. Cứ như ông anh của ông đó, không đẹp trai, không cao to như cầu thủ bóng chuyền, vậy không giỏi, liều nghêu, lan ngang, mà chỉ có ông ở nhà thương lắm đấy. Ừ, mà người ta đâu cần đẹp trai, chỉ cần cái gì nhỉ, ông Trần? Thôi, cái gì cũng được. Ông anh ông là được phụ nữ mê lắm đấy. Ánh cũng tiếp chuyện, kể. Cách đây khoảng 8-9 năm, trong kỳ thi tốt nghiệp, anh ta được điều làm tổ trưởng tổ chấm thi tại một huyện khác. Một buổi sáng, anh tới phòng hội đồng chấm khá sớm. Trong phòng, có một cô giáo đang ngồi. Anh chào cô, sau đó thì bắt chuyện. Đó là một cô giáo dạy ở một xã miền núi về chấm thi. Anh hỏi cô trọ lại ở đâu, với ai, cô bảo ở một mình. Và mời anh đến chỗ cô trọ chơi cho vui, chứ ban đêm không biết đi đâu, làm gì, buồn lắm. Và tối đó, anh tới, cả một dãy phòng ở tầng 2. Chỉ có một mình cô ấy thuê phòng, cô ta tiếp anh một cách vui vẻ, cởi mở. Và sau đó, mọi thứ diễn ra tuyệt vời ngoài mong đợi. Anh thề là nói thật 100%, không dựng chuyện. Anh có vẻ tự hào lắm. Thế sau này, thầy và cô ta có liên hệ gì với nhau nữa không? Học hỏi. Liên hệ gì? Sáng hôm sau gặp nhau, cứ tỉnh bơ với nhau, như chẳng có chuyện gì xảy ra tối qua. Hay nhỉ? Hay cái quái gì? Sau này có lần, mình nghe từ miệng một người phụ nữ khác. Cô ấy nói thế này. Chồng em làm ra tiền như nước, nhưng thằng chả coi việc đem tiền về nhà cho em là đủ. Mấy chả đi công tác, cũng cải thiện tí tí. Thì mình đi công tác, cũng vậy. Về nhà, tự khắc mọi việc sẽ vũ như cẩn. Xong rồi, thì cho qua luôn. Chuyện đó, giống như một tai nạn nhẹ, một sự va quẹt trên đường, rồi mạnh ai nấy đi. Chứ mấy thứ đó, giữ làm gì, nhớ làm gì, cho mệt đầu. Thì ra, cô ta giăng cái bẫy bắt mình, còn mình thì cứ tưởng tượng đủ thứ điều tốt đẹp. Đủ rồi, mấy ông ăn rồi, cứ nói bậy nói bạ, đi thôi. Phúc chen vào. Ánh, cổ nói tiếp. Tại ông không biết tính phụ nữ ấy thôi. Thấy vậy, chứ không phải vậy. Họ là những người đàn bà, sống giữa trần gian đầy cám dỗ này, chứ có là tiên, là thánh đâu. Mà tiên nhiều lúc còn động lòng trần. Từ tiên giới, xuống rủ rê, lười cuốn, biết bao con người trần thế. Như Từ Thức chẳng hạn. Không có cái cô tiên giáng hương, thì cuối đời, ông ta đâu phải bơ vơ, không nhà không cửa, không người thân giữa cuộc đời. Ông có thấy, càng ngày, mấy bà ăn mặc càng mốt hơn, đẹp hơn. Chập sau này, các loại áo dài để nhất phu nhân xuất hiện khá nhiều, cộng với váy ngắn, váy dài, áo ôm, cái nào cũng vải cao cấp, mà mỏng tang. Họ mặc thế, cũng chỉ vì cánh đàn ông ngắm nhìn. Nếu như không có bọn đàn ông chúng mình ham nhìn, thì mặc như thế, để làm gì? Khi bọn đàn ông nói tiếu lâm, kể chuyện tục tiểu, tuôn lời sàm sỡ, tay chân cựa quậy, mấy bà lá oai oái, nhưng lại thích ngồi nghe. Chỉ tội cho mấy thằng chồng nhất nhất tin rằng vợ mình luôn tín nhiệm mình ở mọi góc độ. Trong cảm nhận của riêng em không đồng tình với cái nhìn, cái nghĩ của anh Ánh. Con sâu làm rầu nồi canh. Nếu có những hiện tượng xấu xa đó, thì cũng chỉ là đơn lẻ, cá nhân. Em vẫn thấy các thầy cô ở trường mình nghiêm túc, chừng mực, đáng quý trọng. Học cố cãi lại. Họ tiếp tục đi về phía cuối đất, nơi đó sẽ là biển. Hôm nay, họ dự kiến sẽ đi ghe qua một hòn đảo mới. Cách đây vài chủ nhật, họ đến một hòn đảo có cái tên đáng ghi nhớ là đảo Thẹo. Đúng như tên, đó là một hòn đảo đá nổi trên vên giữa biển khơi mênh mông. Đá và đá, không thể tìm thấy một bóng cây cỏ nào. Một bên sườn đảo là những trảng đá lồi lõm, thẹo thọ nối nhau, độ dốc chừng 5-60 độ. Bên kia là một bức tường đá thẳng đứng. Nhìn từ trên xuống, thăm thẳm sâu như cái vực không thấy đáy, chỉ thấy sương mù bốc lên như được miêu tả trong truyện kiếm hiệp. Chính nơi đó, khi tất cả tập trung lại một chỗ nghỉ trưa, lại diễn ra cuộc tranh luận nảy lửa về cái xấu, cái tốt trong cuộc sống, trong tình yêu, và đặc biệt trong nhà trường hiện nay. Phúc đã nhắc lại một thời đầy gian khổ sau giải phóng, đến những năm cuối thập niên 80. Lúc đó trong nhà trường, hầu như không có sự tính toán nhỏ nhen cá nhân, chỉ tập trung dạy học. Lương tháng ư? 13 cân nửa gạo, nửa sáng lát, cộng với mấy chục đồng, vẫn làm, vẫn cống hiến không kể thời gian, sức lực. Bây giờ, cái gì cũng đòi tiền bồi dưỡng, rồi vì tiền mà chia phe, chia nhóm, đấu đá lẫn nhau. Cũng chính vì tiền, dù không phải to lớn gì trong ngân sách dành cho một trường, mà có những bàn tay dính chàm, rồi tâm hồn ngã dần theo cái màu chàm ấy. Rồi các thầy dạy thêm càng lúc càng nhiều, mà đã lao vào, càng dạy thêm nhiều học trò, có nhiều tiền chừng nào, người ta lại thấy thiếu chừng đó. Giả như lương có được tăng đến mức nào chăng nữa, thì nhu cầu dạy thêm để tích lũy, cải thiện cuộc sống vẫn được đặt ra. Vinh vào để lý giải vì sao phải dạy thêm. Lúc đầu thì vô tình, nhưng rồi dần dần, họ biến thành kẻ không chấp hành quy định của ngành. Học như đang trôi mênh mang trong ký ức còn tươi rói của những ngày tháng chập chững bước lên bục giảng. Tự tin đến mức tự cao về những gì được trang bị ở trường đại học, anh đã vấp phải những lỗi lầm mà một người thầy không nên có. Giá mà ngay lúc ấy, anh được sống và làm việc trong một tập thể sư phạm quan tâm đến chuyên môn, thì anh đã trưởng thành nhanh hơn và cũng tránh được những vấp váp đáng tiếc mà cả cuộc đời này còn in đậm trong ký ức. Nhưng thầy cô có kinh nghiệm, dạy giỏi, hầu như họ chỉ vội vã đến trường, vội vã dạy và vội vã về. Thời gian đối với họ quả là quý. Họ phải chạy đến trường bán công, trung tâm giáo dục thường xuyên, đến các khóa dạy riêng của mình, thường trực ở trường, là những thầy cô dạy các bộ môn mà có trong giấc mơ học sinh cũng không đi học thêm. Học vẫn nhớ lời thầy chủ nhiệm năm cuối ở trường đại học của mình. Đã chọn lấy nghề làm thầy, thì dù nó có là thiên chức hay không thiên chức, các em cũng phải là một giáo viên giảng dạy giỏi bộ môn mình đang dạy, và phải được học trò kính trọng. Làm sao để sau này, bọn học trò lớn lên, ra đời, có con có cái, khi hội bạn họp bè ngồi bên nhau, chúng không buông ra những câu đại loại. Ông thấy đấy, hồi xưa dạy dở ồm, lại lừa nhát. Ông ấy mà thầy bà gì? Đến bây giờ, học nghỉ, không biết có bao nhiêu ngôi trường còn giữ cái không khí sư phạm, không khí chuyên môn trong trường. Học vẫn tin rằng có những ngôi trường như vậy. Bởi trong tâm trí học, trường học là nơi không thể có cái xấu. Mưa trong nắng, nắng trong mưa, niềm riêng ghép mãi không vừa nổi chung. Trầm tư vũ trụ vô cùng, một đời lủng nhủng, lùng nhùng mơ hoang.